Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141: Tiến về Đông Hải. Linh hồn không gian sao? Rốt ý niệm cùng một chỗ, cả người lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, một bước phóng ra, tựa như xúc địa thành thốn, qua trong giây lát liền đi vào tri thức chi thư trước mặt. Linh hồn di động cùng nhục thể di động quả nhiên khác nhau. Hắn tự hỏi, đồng thời nhìn về phía tri thức chi thư, ở bên ngoài nhìn lên, mặc dù cảm thấy quyển sách này rất thần bí, rất huyền ảo, nhưng chung quy có loại ngắm hoa trong màn sương không chân thật cảm giác. Lúc này lấy linh hồn thị giác, tiếp xúc gần gũi, mới thật cảm nhận được một loại rung động, nhỏ bé, tựa như phàm nhân ngưỡng vọng trời xanh, vô cùng vô tận, mênh mông khó lường. Quyển sách này, rốt trong mắt tia sáng sáng tối chập chờn, càng cường đại liền càng có thể cảm nhận được cái này thần khí cường đại. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cố nhiên có chính mình cố gắng phấn đấu, không ngừng kiên trì duyên cớ, nhưng rất lớn bộ phận hay là bởi vì tri thức chi thư tồn tại. Thoáng cảm thán dưới, Rốt liền thu hồi những ý niệm này, duỗi ra một cái hiện ra ánh sáng âm u bàn tay, khẽ vuốt tại thư tịch mặt ngoài. Ông, trong nháy mắt mà thôi, Rốt ý niệm tựa như siêu việt hết thảy, giống như thượng đế thị giác, đột nhiên thấy được một viên xanh thảm tinh cầu. Địa cầu, không đúng, là hải tặc thế giới. Rốt rất nhanh phát giác được khác biệt, sau đó phảng phất thần mà minh chi, hắn dễ dàng phân biệt ra được tinh cầu các bộ phân khu vực. Green Line, Red Line, Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, Campbell. Mà tại những thứ này khu vực bên trong, Tứ Hải cùng Grand Line trước nửa đoạn đều có kim quang nhàn nhạt lấp lóe. Tây Hải cường liệt nhất, mà thế giới mới mặc dù cũng có lúc không. Về phần Campbell cùng Red Line thì hoàn toàn ảm đạm. Cái này xem ra tựa hồ là vương hạ thất vũ hải địa vị lực ảnh hưởng. Rốt trong đầu linh quang lóe lên. Vậy những này điểm sáng màu vàng óng, Rốt ngưng tụ ý niệm, chậm rãi tới gần, sau đó chính là cảm nhận được một loại nhàn nhạt kính sợ. Đã như vậy, lần này tiến giai chậm, cũng là bởi vì thất vũ hải lực ảnh hưởng cần thời gian khuếch tán sao? Rốt rời khỏi thượng đế thị giác, trong lòng hiểu rõ, đằng sau hắn tại linh hồn không gian lại đi dạo, liền lui về thân thể. Cần phải trở về, nhìn cái kia tiến độ, đoán chừng cũng muốn không có bao nhiêu ngày. Rốt duỗi người một chút, liền hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi hướng vương đô đi đến. Chờ đợi thời gian bên trong, Rốt đương nhiên không có nhàn rỗi, tu hành bá khí, rèn luyện thể phách, thậm chí xem Chin Giao lưu lại thể thuật bản chép tay. Hắn đối với bát trùng quyền loại kia đặc thù trùng kích chi lực vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Loại này có thể thương tới địch nhân nội bộ trùng kích chi lực. Đang đối kháng với bách thú Kaido hoặc là tứ hoàng bác gái như thế phòng ngự cực kỳ kinh người quái vật, cần phải có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Trừ cái đó ra, chính là đối với yêu phây nữ vương điều giáo, Rốt không có khả năng một mực lưu tại Tây Hải. Đông Hải mũ rơm lắp phi đã ra biển, bạo tẩu thời đại sắp mở màn, hắn sớm muộn sẽ rời đi Kano Kanchi. Mà Yêu Phây mặc dù có quân cách mạng bảo hộ, nhưng chung quy còn chưa đủ bảo hiểm, cho nên những ngày này Rốt thường xuyên ra vào hoàng cung, dùng lôi đình chi lực vì Yêu Phây tẩy luyện thể phách. Loại hành vi này bản thân cũng không tính cái gì, làm sao Yêu Phây biến hóa thực sự quá lớn, mỗi ngày đều là hồng quang đầy mặt, một bộ bị thoải mái qua bộ dáng. Hơn nữa nữ vương trong tẩm cung thất thường truyền ra một ít làm cho người ta mơ màng thanh âm. Như thế đủ loại, tại Kano Kanchi trong mắt mọi người, hiển nhiên ngồi vững Rốt tuổi nhỏ thành danh, yêu thích sắc đẹp tin đồn. Rốt không có bác bỏ tin đồn. Dù sao vậy cũng là được một loại bảo hộ. Chỉ cần hắn không có chuyện, Kano Kanchi những quý tộc này liền dám ra yêu thiêu thân. An nhàn thời gian cũng không có như Rốt suy nghĩ như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Đông Hải, đúng thế, đầu bên kia điện thoại truyền đến Dragon trầm ổn nặng nề thanh âm. Có một lần nhằm vào chính phủ thế giới bí mật hành động. Cân nhắc đến ngươi am hiểu tốc độ cùng kiếm thuật, rất thích hợp, cho nên mới để ngươi đến giúp đỡ. Dragon giọng điệu rất ôn hòa, cũng không có bất luận cái gì hùng hổ dọa người ý tứ. Một phương diện bản thân hắn tính cách như thế, một phương diện khác cũng có Rốt thực lực tăng trưởng, địa vị tăng lên duyên cớ. Thức tỉnh Hao Soku, lại đánh giết thủ lĩnh Chin Zhao về sau. Rốt tại quân cách mạng bên trong địa vị cơ hồ cùng bốn quân tư lệnh cùng cấp. So với bình thường cán bộ cao cấp, cũng cao hơn ra một cái cấp bậc. Dạng này sao? Rốt thoáng suy tư một chút, cảm thấy Kano Kanchi thế cục đã bình ổn xuống. Liền gật đầu đáp ứng, ta sẽ mau chóng chạy đến. Được, Dragon trầm ngâm một chút, cân nhắc đến Rốt đã trở thành thất vũ hải. Liền đem Kuma tình huống toàn bộ cáo chi Rốt. Thất Vũ Hải, bạo quân Kuma cũng là quân cách mạng sao? Rốt mặc dù biết, nhưng vẫn là thích hợp biểu đạt một ít kinh ngạc. Đúng thế, Dragon đối với Rốt phản ứng rất hài lòng. Kuma vụ là tiếp cận vị kia danh xưng siêu việt thế giới 500 năm siêu cấp nhà khoa học Vegapunk, bất quá hắn lúc này trạng thái không tốt lắm. Hai người các ngươi đều là thất vũ hải, nếu như có thể mà nói, liền chiếu ứng lẫn nhau một chút. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Vegapunk, Rốt sờ lên cái cằm, có chút hiếu kỳ, không tiếc để bạo quân Kuma vị siêu cấp cường giả này hy sinh. Cũng muốn tiếp xúc Vegapunk, đến cùng là dạng gì nhân vật, siêu việt thế giới 500 năm. Thật đúng là ghê gớm xưng hào. Tây Hải chuyện, lần này đi Đông Hải, cũng nên vì cuộc chiến thượng đỉnh làm chuẩn bị. Rốt tự lẩm bẩm, ánh mắt thong thả, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía phương xa. Lúc này trên bàn bày biện một phần fax. Đây là Robin truyền đến tình báo, là một cái đến từ thế giới mới siêu cấp sự kiện lớn. Hoàn toàn vượt trên Rốt đánh giết Chin Zhao sự tình. Cường thế chiếm lĩnh báo chí đầu đề, dâu đen đánh giết băng hải tặc dâu trắng phiên đội 4 đội trưởng Thát. Phản bội chạy trốn băng hải tặc dâu trắng, thế giới vì thế mà chấn động. Rốt đến Kano Kanchi thời điểm, không xu dính túi, ít có người biết, nhưng hắn rời khỏi Kano Kanchi thời điểm. Vương thất đám người, bất luận quý tộc, vẫn là đại thần, đều nhau nhau đưa tiễn. Kano Kanchi thủy quân chuyên môn phái 12 tàu chiến hạm. Hộ tống tiễn đưa, một đường bổ sóng chạm biển, đi ngang qua biển cả, gặp Rốt đi xa về sau. Yufei còn si ngốc đứng tại cái kia, tựa như hòn vọng phu. Hela đi lên trước, thở dài nói, đừng xem, người đều đi xa, ta biết. Yufei cúi đầu, che giấu đáy mắt đau thương. Cái này từ biệt, không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy ngươi. Lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Nàng thu liễm cảm xúc, khôi phục nữ vương tư thái. Hela, chúng ta đi xử lý quốc vụ đi. Còn có rất nhiều việc không có xử lý xong đâu. Hạm đội một đường đi thuyền, cuối cùng dừng sát ở Chas trên đảo. Rốt dù sao cũng là rời khỏi Tây Hải. Những thứ này Kano Kanchi thủy quân không có khả năng một đường hộ tống đến cùng. Hắn sẽ tại nơi này cưỡi tiến về Grand Line thuyền biển. Sau đó đi vòng Rivers Mountain tiến về Đông Hải. Rốt các hạ, đã liên hệ thuyền tốt. Một cái thủy quân trụ cột cung kính nói. Rốt khẽ gật đầu, đi vào một chiếc cỡ lớn trên thuyền buôn. Lại đột nhiên đụng phải một cái người quen. Vị kia nữ kiếm sĩ, Sivia, là ngươi. Sivia chỉ vào Rốt, rất là kinh ngạc, thật đúng là có duyên đâu. Rốt đồng dạng hơi kinh ngạc, Danh Mãnh cười nói, còn muốn khiêu chiến ta sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.